Lược Thiên Ký, chương 1413, độ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1441, độ hóa. Ngao ngao ngao, vốn là chém giết một mảnh tàn sát phù thế giới, bỗng nhiên xuất hiện một màn quỷ dị, mấy cái đã là cái này một khu vực oan nghiệt mạnh nhất chi nhân, hay hoặc là nói gần như là cái này một khu vực ở bên trong mạnh nhất yêu ma giống như tồn tại, tại đánh về phía này cái thoạt nhìn trên người một tia nhi oan nghiệt cũng không có, như là nhược tới cực điểm nam tử thời điểm, lại nằm mộng cũng không nghĩ ra, người này trong tay rõ ràng có như vậy một đầu đáng sợ roi, đương thủ một cái đều không có kịp phản ứng, liền bị một roi quất xuống trên mặt đất, sau đó trước hết rơi xuống trên người. Cho ngươi 33.000, cho ngươi 33.000, cái kia một roi lại một roi, đường đường yêu ma rõ ràng còn không ra tay đến, bị trừ chỉ là trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tì, mặc dù giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, nhưng những yêu ma kia lại không phải là không có lý trí, theo thật sát người này sau lưng vọt tới mấy cái, lập tức liền phát hiện nam tử kia chỗ lợi hại, chỉ bị hù hít sâu một hơi, ngạnh xanh xanh phanh lại thân hình, quay đầu tự muốn chạy trốn, bọn hắn từ nơi này vài roi tử ở bên trong, đã phát hiện nam tử kia tuyệt đối không phải mình có thể chống cự, cái kia cũng tuyệt không phải là của mình con mồi. Chính trái lại, bằng chính mình những người này lúc này bản lĩnh, chỉ sợ chỉ có làm người ta con mồi phần. Siêu siêu siêu. Trốn so chạy tới lúc còn nhanh, càng là muốn săn giết người khác, cũng càng sợ chính mình bị người khác săn giết, lúc này thời điểm phản ứng cái kia gọi một cái nhanh, thân hình cấp cấp trên không trung một trầu, muốn quăng không mà đi, khoảng cách cái này cầm roi ra hỏa càng xa càng tốt. Ha ha, muốn chạy trốn. Chỉ tiếc bọn hắn muốn chạy trốn thực sự trốn không thoát, Phương Hành đã theo dõi bọn hắn, hỏa long tiên trên không trung một chuyển, liền. Ba. Một tiếng giòn vang, đem thoát được nhanh nhất một người quấn lấy đùi phải, ngạnh xanh xanh kéo xuống dưới, sau đó cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là vô cùng đơn giản một bước bước đi ra ngoài, liền đem mấy cái trên không trung muốn chạy trốn yêu ma đều ngạnh xanh xanh kéo rơi xuống, vốn trên mặt đất chỉ nằm một cái, nhưng chỉ là một hơi không đến công phu, liền trọn vẹn nằm 7-8 cái, đều là một thân ma vân đung đưa. Cho các ngươi 33.000, cho các ngươi 33.000. Phương Hành đứng ở đây gian, trong tay dẫn theo roi, đổ ập xuống hướng phía những yêu ma này trừ tới. Ta với ngươi liều, có yêu ma không cam lòng, gầm thét nhảy dựng lên, điên điên khùng khùng, muốn tìm Phương Hành dốc sức liều mạng. Nhưng Phương Hành chỉ là húc đầu trước hết từ trừ xuống dưới, đánh cho hắn thần hồn muốn nứt, thân thể tràn ra đạo đạo vết máu. Ta cho ngươi dốc sức liều mạng, ta cho ngươi dốc sức liều mạng. Cũng có yêu ma không thể chịu được đau nhức, dù sao cái này hỏa long tiên chính là tiên gia pháp bảo, há lại bình thường, cái kia trước hết tử trừ tại trên thân thể, thế nhưng mà trực tiếp đau tiến vào thần hồn bên trong a, cái loại này tư vị coi như là đầu thai cũng không thể quên được, cái này liên tiếp lần lượt rất nhiều cây roi, chỉ đau đến bọn hắn như là điên rồi bình thường, trực tiếp một điểm cốt khí cũng không có kêu rên. Van cầu ngươi, chớ để tra tấn, giết chúng ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập phù đồ thiên giới, làm tốt rồi sát nhân chuẩn bị, tự nhiên cũng làm tốt rồi bị giết chuẩn bị, chỉ bất quá đám bọn hắn đại khái tuyệt đối cũng không nghĩ tới, rõ ràng đụng phải như vậy cái quái thai, tại giết chết chính mình trước khi, rõ ràng còn muốn trước cầm roi không ngừng trừ. Cái này cũng quá tàn nhẫn. Bởi vậy bọn hắn nhịn không được liền muốn kêu to, chỉ cầu cho thống khoái. Có thể Phương Hành nghe xong lại càng giận, vung lấy roi hướng hắn trừ tới. Ta cho ngươi muốn chết. Ta cho ngươi muốn chết. Cái này một trận roi trừ chư tán tiên có thể nói là sống không bằng chết, ngược lại là đem Phương Hành trừ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, một thân mồ hôi đều đi ra, quất thẳng tới trên mặt đất một mảnh người đều chỉ biết là hừ hừ, liền phiên cồn khí lực cũng không có, hắn mới không kịp thở ngừng lại, không phải mệt mỏi, mà là khí, trong nội tâm vẻ này tử hỏa một mực nghẹn lấy, mặc dù dựa vào cái này một trận roi phát tiết không ít, hay là tức giận đến sợ. Ách, ngươi không có ý định giết bọn chúng đi à? Thái hư bảo bảo thấy Phương Hành ngừng, mới có chút tò mò dò xét cái đầu hỏi. Hắn cũng là hiểu rõ Phương Hành, biết rõ hắn nếu là muốn giết người, liền sẽ không lại phế cái này kình trừ một trận roi rồi. Ngươi cảm thấy ta có lẽ sát nhân. Phương Hành vừa quay đầu, thần sắc bất thiện nhìn mình cái này đồ đệ. Ách, không có có hay không? Thái hư bảo bảo vội vàng lắc đầu, coi chừng hướng về sau rụt lại. Ngươi là lão đại ngươi định đoạt. Nếu bàn về khởi sát nhân, ta so với bọn hắn đều sát nhân, ta thậm chí chuyên môn tu hành qua cái này một loại pháp môn. Phương Hành lại thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới oán hận đã mở miệng, con mắt chán ghét nhìn về phía trên mặt đất nằm những người này, như là đối với Thái Hư Bảo Bảo cùng tiểu manh nữ giải thích, cũng như là tại vì chính mình không giết người tiến hành tìm lấy cớ. Nhưng sát nhân là cần lý do, ta chỉ biết tại chính mình muốn lúc giết người mới có thể giết, mà không phải bầu trời ra đạo cái gì đồ bỏ quỷ phù, nói giết người sẽ có tiên mệnh cho ta, ta tựa như đầu chó điên đồng dạng đến chỗ đi giết người, người như vậy không phải tiên, tối đa chỉ tính toán là một đám chó dữ. Chỉ trên mặt đất mấy cái tán tu, oán hận mắng. Những tựu là này chó dữ, cho nên nên lần lượt roi. Sư phó A, cảm nhận được Phương Hành trái tim lửa giận, Thái Hư Bảo Bảo nói chuyện một mực cẩn thận từng ly từng tí, cười theo mặt nhỏ giọng mà nói. Ta nhìn ra được, ngươi không muốn giết lung tung người, có thể thăng tiên hội quy củ chính là như vậy A, ngươi không giết người, luôn luôn người hội đi giết người, dù sao bọn họ đều là chạy tiên mệnh đến, chỉ cần tại đây thăng tiên trong hội, bọn hắn tự còn có thể đi giết người, hội một mực giết đến cuối cùng chỉ còn 3 người, hơn nữa hội càng ngày càng mạnh, đem cái này 10 vạn người lực lượng tụ tập tại một thân, đến lúc đó thậm chí có thể so với ngươi còn mạnh hơn, cái này thì không cách nào cải biến đó A, ngươi bây giờ quất hắn nhóm một chầu roi, cái kia cũng chỉ có thể giải hả giận, trên thực tế là không có tác dụng gì đó a. Sau khi nói xong, Thái Hư Bảo Bảo tự cẩn thận từng ly từng tí trốn được tiểu manh nữ sau lưng, trộm mắt thấy Phương Hành. Hắn nói đến đúng là vấn đề mấu chốt chỗ, hy vọng Phương Hành có thể minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây một phiến thế giới, không phải ngươi muốn giết người liền giết, không muốn giết người cũng không cần giết. Ngươi không đi giết, tóm lại sẽ có người đi giết, thông qua sát nhân thu hoạch oan nghiệt quấn thân, thu hoạch lực lượng cường đại, cho đến đạt được tiên mệnh. Bởi vậy hắn tại đưa ra vấn đề này về sau, rất lo lắng Phương Hành hội thẹn quá hóa giận, cho mình trước hết tử. Ai nói không chỗ hữu dụng. Có thể Phương Hành nghe xong hắn mà nói, lại không có nổi giận, mà là lạnh giọng nở nụ cười. Ách, Thái Hư Bảo Bảo rất muốn nói hai câu ngồi châm chọc, nhưng thấy Phương Hành biểu lộ chăm chú, cũng không dám nói. Sau đó hắn tự chứng kiến Phương Hành bàn ngồi xuống, như là Phật Đà bình thường, tay trái tại Khô Lâu Thần Cung ở bên trong ngủ đông sờ soạng một hồi, lấy ra một bản tàn phá cũ kỹ kinh Phật, cũng không biết là lúc nào từ nơi này đoạt đến, tay phải tắc thì nắm thật chặt cái kia roi, quay mắt về phía mấy cái trên mặt đất bị quật thẳng hừ hừ tán tu, sâu thở dài một hơi, sau đó liền lật ra kinh Phật, biểu lộ hung ác. Thái Hư Bảo Bảo trực tiếp sợ ngây người, vô ý thức nói. Sư phó, ngươi đang làm gì thế? Phương Hành nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Độ hóa bọn hắn, nhìn qua Thái Hư Bảo Bảo lập tức trừng lớn con mắt, hắn tựa hồ cũng có chút không có ý tứ, sắc mặt hồng sắc, ra vẻ chấn định giải thích nói. Có lẽ ngươi còn không biết, vi sư còn có một thân phận khác, cái kia chính là thượng cổ về sau, Phật môn đệ nhất hộ pháp Kim Cương. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.